Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, Diệu Thủ 00. Trong Bích Du Cung, đem hết thảy đều thấy rõ. Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu cũng lâm vào thật sâu rung động. Bọn hắn rung động Hạo Thiên Đại Đế kiếm đạo cường hãn, cũng rốt cục tinh tường. Lúc trước gọi là Trang Chu Đại Thần Thông Giả, đến tột cùng có lai lịch ra sao? Không cần phải nói, hắn chính là bây giờ nắm giữ 12 khỏa định Hải Châu Tử Vi Đại Đế. Sư Tôn, Tử Vi Đại Đế trong tay xuất hiện Phong Hỏa Bồ Đoàn. Chẳng lẽ, hắn là Đại Xích Thiên Nhân Giáo Lão Tử Sư Bá đệ tử? Vân Tiêu đột nhiên mở miệng hỏi. Không phải, Phong Hỏa Bồ Đoàn đại biểu cho Tử Tiêu Cung Thánh Vị. Cái này là Hồng Quân Sư Tôn mặt, lại nói, Tử Vi Đại Đế quanh thân quanh quẩn lấy huyền diệu, mặc dù ta đều nhìn không ra, hắn đến tột cùng có lai lịch ra sao, ta lại là có thể thi triển nghịch biết tương lai thần thông xem xét nhân giáo. Ta vô cùng xác định, Tử Vi Đại Đế tuyệt đối sẽ không cùng Đại Xích Thiên có quan hệ, ngược lại là cùng nhân tộc khí vận xen lẫn. Có vinh cùng vinh, nói đến đây, liền liền Thông Thiên Đạo Nhân thần sắc đều bộc lộ một điểm quái gì. Hắn tinh tường Thái Thượng Lão Quân, không có khả năng đem Phong Hỏa Bồ Đoàn giao cho Tử Vi Đại Đế. Nhưng là Tử Vi Đại Đế trong tay thần bí Phong Hỏa Bồ Đoàn, lại là cái gì lai lịch? Giả sao? Đây không có khả năng, liền Thiên Đạo Thánh Nhân nhìn không ra vấn đề. Vậy cũng chỉ có thể là Phong Hỏa Bồ Đoàn bản thân không có vấn đề. Lắc đầu, Thông Thiên Đạo Nhân đem những này nghi hoặc tạm thời vứt bỏ. Tử Vi trong tay 12 khỏa định Hải Châu, chắc hẳn chính là Từ Nhiên Đăng Đạo Nhân trong tay cướp đoạt. Tình nguyện mạo hiểm đắc tội Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng muốn đạt được 12 khỏa định Hải Châu. Nếu như ta không có đoán sai, Tiên Thiên Viên mãn 36 khỏa định Hải Châu, hẳn là đối với hắn vô cùng trọng yếu, chắc hẳn là sẽ cùng ngươi giao dịch định Hải Châu. Định Hải Châu ta ban cho ngươi, vậy liền thuộc về chính ngươi, ngươi không cần để ý ta ý nghĩ, có thể cùng chi giao dịch. Tiệt giáo người trọng tình trọng nghĩa, Tử Vi Đại Đế đệ tử Na Cha, cứu Triệu Công Minh một mạng. Tử Vi Đại Đế thần bí mờ mịt chi quang, giống như cũng gián tiếp cứu vãn Triệu Công Minh ba cái muội muội. Liền xem như 24 khỏa định Hải Châu là chí bảo, Triệu Công Minh cũng nhất định bỏ được. Thông Thiên Đạo Nhân sở dĩ mở miệng là lo lắng Triệu Công Minh bởi vì định Hải Châu là sư phụ Thông Thiên Đạo Nhân ban cho. Giao dịch, nội tâm sinh ra thật xin lỗi sư phụ gánh vác. Thông Thiên giáo chủ lúc này mở miệng, chính là để cho mình đệ tử không có trong lòng lo lắng. Triệu Công Minh nội tâm rất là xúc động, hắn không có nói nhiều, chỉ là sư phụ ân nình, một mực ghi tạc nội tâm. Hư không bên trong, khủng bố kiếm quang chiếu sáng thiên địa, tàn sát thương khung, côn bằng tốc độ nhanh vô cùng, lại là căn bản không thể tránh thoát dạng này kiếm quang. Bây giờ, hắn chỉ có một cái phương pháp, vậy liền là điên cuồng thiêu đốt pháp lực thần thông, kích phát trong tay Hạo Thiên Kính uy năng. Lúc trước, Hậu Nghệ Tiễn đem Hạo Thiên Kính bên trong Hạo Thiên Đại Đế hết thảy nguyên thần lạc ấn vỡ nát. Cái này cũng cho Côn Bằng cơ hội, cho dù là bây giờ, hắn không có tại Hạo Thiên Kính phía trên lưu lại lạc ấn, cũng không thể đem Hạo Thiên Kính hết thảy uy năng triệt để khôi phục, nhưng cũng có thể thiêu đốt pháp lực đạo hạnh, bộc phát ra tương đương cường hãn năng lượng. Bảo, Côn Bằng ngửa mặt lên trời gào to, hai tay của hắn gắt gao cầm Hạo Thiên Kính, quanh thân pháp lực điên cuồng địa rót vào Hạo Thiên Kính bên trong, nương theo lấy pháp lực dũng động, đạo hạnh thiêu đốt, Hạo Thiên Kính bên trong ẩn ẩn có một loại tuyệt thế khí tức đang thức tỉnh. cái này là khí tức quá mức khủng bố. Hư không rầm rầm vang lớn, giống như thiên địa hư không đều tại tốc tốc phát run. Từ đạo hạnh thiêu đốt, lệnh hạo thiên kính khôi phục khí tức, bắn ra hừng hực thần huy, đâm tất cả mọi người nhanh mở mắt không ra. Những cái kia đại thần thông giả cũng sẽ không ngoại lệ. Đây chỉ là trong nháy mắt, hạo thiên kính khôi phục tuyệt thế thần mang, cùng hạo thiên đại đế bắn ra thao thiên kiếm quang đụng vào nhau. Hai người va chạm ba động quá khủng bố, tại dạng này lực lượng kinh khủng va chạm hạ, thương khung đều ra trầm trọng vang lớn, lại bắn ra ánh sáng nóng rực, vậy mà giống như giấy, toàn bộ hư không đã hình thành sụp đổ, liền xem như đại thần thông giả ánh mắt, cũng không có thể xem thấu trong đó sinh ra biến cố gì. Không biết qua bao lâu, hư không bên trong mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là kiếm quang cùng hạo thiên kính phát sinh va chạm địa phương. Vùng hư không kia lại là tồn tại vĩnh viễn tổn thương. Liền xem như lại đi qua vô tận thời gian, đều rất khó triệt để vuốt lên hư không vết thương. Va chạm kết quả đến cùng là cái gì? Côn Bằng lão tổ đến tột cùng có hay không bị trực tiếp chém giết? Cái này thành vì rất nhiều võ giả nội tâm quan tâm nhất địa phương. Đột ngột, vỡ vụn hư không bên trong, bỗng nhiên hiện ra một đạo thanh quang, toàn thân huyết nhục lâm ly Côn Bằng, xuất hiện tại mọi người trước mắt, chỉ là lúc này hình tượng của hắn có chút không chịu nổi. Thần tuấn đại bàng bộ dáng, lại là tựa như là biến thành chọc lông gà, quanh thân pháp lực ba động, cũng mười phần không ổn định, Côn Bằng diện mục cực độ dữ tợn, điên cuồng gào thét. Hạo Thiên tiểu nhi, hôm nay chướng ta ghi nhớ, chờ ta đem Hạo Thiên kính triệt để luyện hóa, thậm chí ngưng kết thành tam thi hóa thân thời điểm, chính là ta triệt để trả thù thời điểm. Thoại âm rơi xuống, Côn Bằng quanh thân lại lần thiêu đốt pháp lực đạo hạnh. Khủng bố quang mang sinh ra, hắn đã một bước lên trời mà đi. Thấy thế, Hạo Thiên đại đế sắc mặt đại biến. Âm trầm giận dữ hét, muốn đi, còn là đem ta bảo vật lưu lại cho ta. Hạo Thiên kính, kia có thể là một cái cực phẩm trước linh trí bảo. Hạo Thiên đại đế điên cuồng đuổi theo. Hạo Thiên kính không thể sai sót, không chỉ cùng hắn là cực phẩm tiên thiên linh bảo có quan hệ. Kỳ thật cùng Hạo Thiên đại đế trong lòng một cái bí mật có quan hệ. Hắn giống như một đạo phi nhanh ở trong hư không lưu tinh. Tốc độ nhanh dọa người. Côn Bằng chạy trốn. Hạo Thiên đuổi theo. Hiện trường cũng liền còn lại Minh Hà lão tổ, Tam Túc Kim Ô Lục Áp cùng với Giao Chỉ Kim Mẫu. Đương nhiên còn có chúng ta nhân vật chính Tô Thanh. Lúc này, Minh Hà lão tổ chấn kinh Hạo Thiên đại đế kiếm đạo cường hãn. Loáng thoáng cũng chạm tới một điểm kiếm đạo huyền diệu. Hắn không có tiếp tục cùng Tử Vi đại đế giết tiếp ý nghĩ. Nói đúng ra, hắn tin tưởng ý nghĩ như vậy không thể thực hiện. Dù sao, Lục Áp cùng Giao Chỉ Kim Mẫu đối địch, không có khả năng liên thủ. Mà Tử Vi đại đế đối mặt với Lục Áp, Côn Bằng, Hạo Thiên tam thi hóa thân, cùng với hắn Minh Hà lão tổ bốn cái người thủ đoạn, còn có thể không chút phí sức. Bây giờ đã trở thành năm bè bảy mảng mấy người. Muốn đem Tử Vi đại đế lưu lại, khả năng sao? Lại nói, Vu tộc xác thực không am hiểu tốc độ, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn một mực sẽ không xuất hiện. Hậu Nghệ Tiễn đã chứng minh hắn cường đại. Si Vưu Đao tại địa phủ bên trong đã chứng minh cường đại, bây giờ một lần nữa đoạt lại đầu lâu hình thiên. Hội đơn giản sao? Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Minh Hà lão tổ hung hăng nhìn thoáng qua, biến mất không còn tăm tích. Lục Áp đạo nhân cũng hóa thành một đạo hồng quang biến mất. Đối với Tố Sắc Vân giới kỳ, bị Tô Thanh cướp đi, Giao Chỉ Kim Mẫu còn là phi thường phẫn nộ. Chỉ là cuối cùng vẫn là lắc đầu. Lúc này Tô Thanh đâu? thần sắc lại là lộ ra rõ ràng nghiền ngẫm tiếu dung. Đinh, chúc mừng túc chủ Tô Thanh hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ. Chúc mừng túc chủ Tô Thanh thu hoạch được Hạo Thiên Đại Đế kiếm đạo, Lục Áp đạo nhân Thái Dương bản nguyên, Minh Hà lão tổ Huyền Nguyên khống thủy kỳ. Chúc mừng túc chủ Tô Thanh thu hoạch được đặc thù ban thưởng Diệu Thủ Không Không Phù Triện. Một ngày kích hoạt Diệu Thủ Không Không Phù Triện, có thể tùy ý cấp cùng túc chủ kết thù trên người địch nhân vật phẩm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ